Hai La Mã, cảnh sắc đại chúng. Tôi sau khi xuất gia thưa hỏi khắp nơi. Khi ấy tông phong của thiền sư Biến Dung rất hưng thịnh. Tôi đến kinh thành bái kiến, đi bằng đầu gối vào thưa hỏi. Sư bảo: ông nên giữ bổn phận, đừng tham danh lợi, đừng vinh theo cảnh trần, chỉ cần thấu rõ nhân quả, nhất tâm niệm Phật. Tôi thọ giáo rồi lui ra. Những người đồng hành cười to, cho rằng mấy câu nói đó ai mà nói không được. Từ ngàn dặm xa xăm đến đây, chỉ mong có gì cao siêu huyền diệu, hóa ra chẳng đáng nửa đồng tiền. Tôi nói: chính điều này mới thấy được cái hay của Ngài. Chúng ta khát ngưỡng hâm mộ, từ xa đến đây, Ngài lại chẳng bàn huyền nói diệu, đưa chúng ta đến chỗ cao vời, chỉ chân thật đem sự thể nhận của mình ở nơi công phu thiết thực gần gũi mà đinh ninh chỉ dạy. Đó là cái hay của Ngài. Tôi đến nay vẫn thực hành vân giữ, không dám lãng quên. Cửa chính yếu vào đạo, lòng tin là bậc nhất. Việc quan trọng ở đời, nếu không tin còn không thể thành tựu, huống là việc lành. Như đạo tặc ở thế gian khi bại lộ, quan phủ nếu không dùng cực hình ràng buộc, thì sau khi thả ra, họ vẫn như cũ không hối lỗi. Tại sao? Vì họ tin rằng con đường này chẳng tốn một đồng tiền mà được lợi, không cần phải tính toán lo lắng. Cho nên chịu đủ mọi đau khổ nhưng quyết chẳng hối hận. Người hiện nay niệm Phật chẳng chịu gia công chân thật, chỉ vì chưa từng nghĩ sâu tin chắc. Đừng nói không tin tịnh độ, chỉ như Thế Tôn nói, mạng người trong hơi thở. Một câu nói này nghĩa lý không phải là khó hiểu. Các ông chính mình tai nghe mắt thấy, trải qua biết bao tấm gương, thế mà hiện nay muốn các ông tin câu nói ấy vẫn không thể được. Nếu các ông thật sự tin được câu nói ấy, thì pháp môn niệm Phật không cần tôi phải tốn hết sức lực dặn dò cả ngàn muôn lần. Các ông tự nhiên sẽ giống như nước chảy xuống chỗ trũng, không sức mạnh gì kéo lại được. Chính như hôm trước, khi đưa vị tăng mất, các ông đã thấy việc đó nên buồn bã không vui. Tôi đã cảnh sách nhau thống thiết rằng: đại chúng, tôi với các ông hôm nay đưa vị tăng này, ngày mai đưa vị tăng khác, không hay không biết bỗng đến phiên mình, lúc ấy hối hận không còn kịp nữa. Cần phải gấp rút niệm Phật, thời giờ đừng để luống qua, như thế mới được. Tôi thấy các ông tự mình cũng bảo đáng tiếc, đối với người khác cũng bảo đáng tiếc, nhưng đến khi ở tăng phòng vẫn bàn tán cười nói như thường, chỉ vì các ông không tin mạng người trong hơi thở. Tôi thấy người mới tu học vừa đem một câu Phật hiệu đặt vào lòng để đừng suy tư vọng tưởng, thì càng cảm thấy vọng tưởng dâng trào. Họ liền bảo công phu niệm Phật chẳng thể nhiếp tâm. Đâu biết rằng cội gốc sinh tử từ vô lượng kiếp đến nay của ông làm sao dứt trừ ngay được. Vả lại, ngay khi muôn vàng vọng niệm lăng xăng, chính là lúc thực hành công phu. Thâu nhiếp rồi tán loạn, tán loạn rồi thâu nhiếp. Thực hành lâu dài thì công phu thuần thục, tự nhiên vọng niệm sẽ không sinh khởi. Hơn nữa, cái tâm hay biết vọng niệm nhiều của ông là nhờ ở câu niệm Phật này. Nếu khi không niệm Phật, vọng niệm cuồn cuộn dâng trào, khoảnh khắc cũng không dừng nghỉ, mà chính mình có nhận biết được đâu. Niệm Phật có phương pháp niệm thầm, niệm lớn tiếng, trì niệm kim cang. Song niệm lớn tiếng cảm thấy rất phí sức, niệm thầm lại dễ hôn trầm, chỉ là miên mật khích khao, khẽ động môi, tiếng niệm ở nơi răng và lưỡi, chính là phương pháp trì niệm kim cang. Lại không nên chấp chặt, hoặc cảm thấy tổn sức thì không ngại niệm thầm, hoặc cảm thấy hôn trầm thì không ngại niệm lớn tiếng. Hiện nay, người niệm Phật tay đánh mõ theo miệng kêu gào, cho nên không được lợi ích. Cần phải mỗi câu miệng niệm tai nghe, mỗi tiếng đánh thức tâm mình. Ví như một người ngủ say, mọi người gọi thức dậy thì người kia liền tỉnh giấc. Cho nên niệm Phật là phương pháp thu nhiếp tâm rất hay. Người hiện nay không chịu niệm Phật chỉ vì xem thường Tây Phương. Chẳng biết sinh về Tây Phương là việc của bậc đại đức, đại phước, đại trí, đại tuệ, đại thánh, đại hiền. Chuyển ta bà thành tịnh độ chẳng đồng với nhân duyên bé nhỏ. Ông hãy xem trong vùng này, một ngày một đêm chết bao nhiêu người. Đừng nói sinh về Tây Phương, chỉ sinh về cõi trời thôi mà trăm ngàn người còn không có một. Lại có người tu hành tự phụ, cho rằng chỉ cần không mất thân người mà thôi. Do đó, Đức Thế Tôn Đại Từ Đại Bi dạy pháp môn này, công lao quá cả đất trời, ân đức vượt hơn cha mẹ. Chúng ta dầu xương tan thịt nát, chưa đủ đáp đền. Lúc nhỏ còn chưa biết niệm Phật, tôi thấy một bà lão nhà hàng xóm mỗi ngày quy định thời khóa niệm Phật mấy ngàn câu. Tôi hỏi, tại sao làm như thế? Bà lão đáp, người chồng đã mất của tôi thuở trước niệm Phật, lúc ra đi rất tốt lành, thế nên tôi niệm như thế. Ông ấy lúc ra đi hoàn toàn không có bệnh, chỉ chào cáo biệt mọi người rồi vãng sinh. Người xuất gia tại sao lại không niệm Phật? Ba La Mã, những lá thư. Một, Đát Giang Tây Tạ Thanh Liên, Hiếu Liêm Quảng Trân. Đề khởi thoại đầu là công phu khẩn thiết nhất để phát ngộ trong tông môn. Người tu tịnh độ thì lấy một câu niệm Phật làm thoại đầu. Đây là pháp vi diệu. Chỉ vì tâm khí thô phù nên chưa thể tương ưng, cần phải âm thầm soi lại. Đến khi thế lực cùng cực mới có một tiếng tin tức nơi nhân địa. 2. Đáp Hồ Châu Động Tầm Dương Tôn Bá. Tâm vốn không sinh, do duyên hợp mà sinh. Tâm vốn không tử, do duyên tan mà tử. Dường như có sinh tử, nhưng vốn thật không đến đi. Thể hội được điều này thì sống bình thuận, chết an lành, thường lặng lẽ, thường soi sáng. Nếu chưa được như thế, nên buông bỏ toàn thân, thầm thầm trì niệm một câu A-di-đà Phật cầu sinh về tịnh độ. Giả sử các duyên chưa hết, thọ mạng chưa dứt, thì nên niệm Phật gấp bội, sẽ có lợi ích lớn. Người xưa nói, pháp môn niệm Phật là thuốc trường sinh của bậc đại giác. 3. Đáp Dư Diêu Tôn Cư Sĩ Đại Hành. Nếu tin tưởng tịnh độ thì xem giáo lý, nên chuyên chú bản kinh A-di-đà sớ sao, còn các kinh khác thì đặt ở sau. Xem kinh A-di-đà sớ sao, đừng đọc một mạch hết cả, nên xem chậm rãi nhiều ngày, bởi nghiền ngẫm nghĩa lý tinh tường, sau đó mới tin sâu tịnh độ là môn chính yếu của sự tu hành. Người xưa nói, trong biển sinh tử, niệm Phật là bậc nhất. Đây quả thật không phải lời giả dối. Đã niệm lớn, niệm thầm, trì niệm kim cang đều vô ích mà lại phí tổn. Nay nên trong khi vọng tưởng lăng xăng, chỉ nhẹ nhàng cất lên một tiếng niệm Phật liền dừng. Lại xem, người niệm Phật là ai? Lâu dần, niệm khởi lại cất lên như thế, xem như thế. Nếu niệm không khởi thì chỉ nhìn xem. Những việc học văn tự đều nên dừng nghỉ. Dừng nghỉ cũng không trở ngại đối với việc học. 4. Đáp Đức Thanh Hứa Khuất Như Cư Sĩ Quảng Việt. Ông hỏi về cách dụng công thu nhiếp tâm, quán tưởng hình tượng Phật ngồi hoặc đứng. Những việc ấy đều tùy thời không cố định. Chỉ thường quán xét về vô thường. Nếu người chưa tỏ rõ trần duyên thì không thể làm được. Tuy không thể thường quán, nhưng cũng là có công phu, đừng nên lo lắng. Vả lại, trong trần duyên khó thành tựu pháp quán ấy, chẳng bằng ngay khi việc học, việc nhà rảnh rang, liền âm thầm chấp trì danh hiệu Phật. Chỉ quý mỗi chữ rõ ràng, mỗi câu thân thiết, thì tâm tự thu nhiếp. Nếu lâu ngày không thối lui thì chánh định được thành tựu, ngay nơi đó tức là quán. 5. đáp Hồ Quảng Lưu Thủ Phục cư sĩ Quang Thự: phàm phu buông thả tâm, người mới học Phật thu nhiếp tâm, sau đó mới được tâm. Thu nhiếp tâm không chỉ có một phương pháp, công cao dễ tiến, niệm Phật làm đầu. Người xưa nói, học đạo những môn khác như kiến bò lên non cao, niệm Phật vãng sinh dễ như thuận buồm xuôi gió. Khi vọng tưởng nổi lên, không cần phải dùng cách gì khác để trừ diệt, chỉ cần cất lên bốn chữ A-di-đà-phật, tận lực đánh đuổi, tức là công phu nhiếp tâm, bỗng nhiên tỏ ngộ, gọi là được tâm. 6. Đáp Tô Châu Viễn Tâm Viễn Cư Sĩ Quảng Thụ: người sợ chết là chưa tỏ ngộ xưa nay vô sinh. Vốn tự vô sinh, sao lại có tử để mà lo sợ? Song vô sinh không thể dễ dàng mau chóng tỏ ngộ. Nay chỉ nên chuyển tâm thành khẩn niệm Phật, lâu dần niệm đến nhất tâm không loạn, tất được khai ngộ. Dù cho không ngộ, nhưng do niệm lực cả đời, nên lúc lâm chung tự biết chết rồi ác được sinh về tịnh độ, cũng như kẻ lưu lạc quê người được trở về cố hương, A-di-đà Phật tiếp tay tiếp dẫn vãng sinh, hoan hỷ vô cùng, nào có lo sợ gì đâu. 7. Đáp Thiệu Hưng Trương Cư Sĩ: xây dựng tịnh thất cùng tu tịnh nghiệp, đó là việc cao tột trong thế gian. Song tịnh thất không cần phải trang hoàng đẹp đẽ, chỉ cần đủ để tôn thờ tượng Phật, lễ bái, ngồi niệm Phật và đi kinh hành là được rồi. Cũng không cần phải đợi đến khi việc nhà xong hết, sáng ra thì có việc, muốn đợi hết việc thì chẳng khi nào hoàn tất. Ngay trong những lúc ấy mà niệm Phật cũng đã muộn rồi. Trong biển sinh tử, pháp môn niệm Phật rất là bậc nhất, nên tận tâm thi hành. 8. Đáp Hưu Ninh Bá Hưng Dương Cư Sĩ Quảng An: chỗ phân biệt chân và vọng trong Kinh Lăng Nghiêm không hề bàn đến. Những việc quán tưởng Tây Phương, chất trì danh hiệu, hoàn toàn không dính dáng tới. Tại sao không gió lại nổi sóng, chê pháp môn tịnh độ là vọng? Nếu nói là vọng, thì tọa thiền cũng vọng, trì giới cũng vọng, giảng kinh cũng vọng, cho đến được đạo Bồ Đề và Niết Bàn cũng là vọng. Nên tự mình nhất tâm niệm Phật, đừng nghi ngờ nữa. 9. Đáp Thông Châu Tôn Cư Sĩ Quảng Lượng: ông hỏi lý chân thực xuất thế, thế gian tức là xuất thế, vậy thì không cần cầu ra khỏi, chân chẳng phải ở ngoài vọng, vậy thì đâu cần tìm chân. Ý này nếu chưa thể hội thì chẳng bằng nhất tâm niệm Phật. Niệm đến cùng cực thì tỏ ngộ, ngộ thì không cần bàn luận nữa. Dầu không đại ngộ, nhưng rời khỏi ta bà, sinh về tịnh độ, đó tức là xuất thế. Tiêu diệt tạp niệm, thuần nhất chánh niệm, đó tức là lý chân thật. Nay cũng không lo ra khỏi hay chẳng ra khỏi, chân hay không chân, chỉ công phu đến nhất tâm thì tự nhiên xong xuôi. 10. Đáp Ngô Cư Sĩ Đại Triệt: niệm Phật tức là trì chú. Sau khi niệm Phật đắc lực thì đối trước cảnh mà vẫn bình thản, phát khởi tư tưởng chán nản xa lìa, tức là cánh cửa ban đầu của sự giải thoát. Nhưng trước mắt làm thế nào được tự tại ngay? Trì niệm lâu ngày không thối lui thì tự nhiên có lúc tương ưng. 11. Đáp Trương Hạnh Uyển Cư Sĩ Quảng Kinh: cư sĩ hỏi về lời nói của Ngài Vân Môn. Không cần tham cứu lời nói ấy, Ngài Vân Môn nói về sự truyền riêng ngoài giáo lý. Cư sĩ chỉ biết lời Ngài nói, nhưng phải lui bước suy xét dưới gót chân của chính mình xem là đạo lý gì. Việc suy xét ấy nay cũng không khó. Đã tin niệm Phật thì chỉ nhìn lại bên trong xem người niệm Phật là ai, đó tức là suy xét dưới gót chân rồi. Lâu dần thì như trong Chánh Hoa Tập nói, một việc vi diệu cùng cực rốt sao, không lo gì chẳng được. 12. Đáp Kim Cư Sĩ Quảng Tụ: cư sĩ hỏi về quan ải khẩn yếu sau cùng, hỏi về ý chỉ sâu thẳm, hỏi về sự tương ưng với bản địa, hỏi về sự thẳng tắc nêu lên việc này đều là những câu hỏi thiết yếu, nhưng cũng chỉ ở nơi gần gũi mà thôi. Trừ tánh biết sáng suốt rõ ràng này ra, đều là không quan trọng, cạn cợt, cành ngọn, quanh co. Thật ra, nếu nhìn thấu suốt ngay nơi một niệm niệm Phật này phát khởi, thì bảo đảm việc lớn xong xuôi. Cũng không nên nghe nói như thế liền nghĩ ngợi suy tư, gắng gượng mong được thông suốt. Như thế, trái lại đã bị sai lầm. Chỉ cần mỗi niệm cứu xét chân thật, tích lũy sức lực lâu dài, tự nhiên sẽ đạt được. Đó mới là chứng ngộ. 13. Đáp Đàn Lâm Quảng Nguyên. Kỳ túc chưa thấy rõ ràng, không đáng để lo sợ. Bởi lẽ tâm lực kia thật chưa dùng hết. Nay đã có bệnh, cũng không cần miễn cưỡng mà làm, chỉ y theo trong kinh chấp trì danh hiệu, nhất tâm không loạn. Nên giảm bớt mọi duyên, việc nào giảm bớt được lần giảm bớt. Việc bất đắc dĩ sau đó mới ứng đối. Được vậy, công phu tự nhiên đắc lực. 14. Đáp Dư Diêu Hàng Thanh Thái Cư Sĩ Quảng Phạm. Cư sĩ hỏi về ý nghĩa vào sâu một môn. Các vị kia vốn vì môn phái khác nhau mà nói. Nay người niệm Phật thì tham cứu ở ngay nơi việc niệm Phật, vẫn là một môn chẳng phải hai việc. Nếu tham cứu không tiện, cứ trực tiếp niệm Phật cũng được. Như học trò thi cử, thi cả hai môn kinh dịch và kinh thi thì thật không thể được, vì không thể thi một lượt hai kinh. Còn như chỉ thi về một kinh dịch, hoặc đọc văn hay giải thích nghĩa lý, thì đâu thể bảo là thi hai môn. Giải thích nghĩa lý đâu có trái ngược với việc đọc văn mà làm được. 15. Đáp Gia Hưng Tôn Vô Cao Cư Sĩ Quảng Ức. Thời khóa hàng ngày nên ghi trên tờ giấy, vì hiện nay còn bận việc thi cử. Người tu pháp môn tịnh độ chỉ quý đơn giản, thẳng tắc. Nếu không có thời giờ trì tụng kinh Kim Cang, Văn Quán Âm thì cứ niệm Phật, công đức ấy cũng không ít. 16. Đáp Trương Bá Hộ Quảng Điềm. Vọng niệm là bệnh, niệm Phật là thuốc. Bệnh đã lâu, một viên thuốc không thể chữa lành. Vọng niệm tích tụ, tạm thời niệm Phật không thể tiêu trừ ngay được. Lý ấy như nhau. Đừng lo vọng tưởng kia lăng xăng, chỉ quý ở chỗ niệm Phật tinh chuyên khẩn thiết. Mỗi chữ rõ ràng, mỗi câu liên tục, dốc lòng trì niệm mới có phần tiến triển. Đó gọi là thật sự ra sức tích lũy lâu ngày, một mai tỏa sáng. Ví như mài chày thành kim, luyện sắt thành thép, nhất định không lừa dối. Vào đạo nhiều môn, chỉ một môn này rất là thẳng tắc, không nên lơ là, không nên chỉnh mãn. 17. Đáp Huy Châu Ngô Lý Lập Cư Sĩ Đại Châu. Không cần lo tội lỗi nghiệp chướng sâu dày, không cần nghi căn tánh chậm lục. Trong kinh nói chí tâm niệm Phật một câu A-di-đà, tiêu diệt tội nặng trong 80 ức kiếp. Vậy thì nghi gì nghiệp chướng sâu dày? Bậc thánh nhân thuở xưa còn nói, có một đường tắt tu hành, chỉ niệm Phật A-di-đà, thì lo gì căn tánh chậm lục. 18. Gửi Tô Châu Lưu La Dương Cư Sĩ. Tôi thường chuyên khuyến khích niệm Phật cầu sinh về tịnh độ. Đạo này rất diệu rất huyền, cũng rất là giản dị. Nhưng giản dị nên bậc cao minh lơ là. Nói về sự sinh tử thì chẳng rời một niệm, cho đến muôn pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng lìa một niệm. Hiện nay là dùng niệm này mà niệm Phật, thiết thật gần gũi làm sao. Nếu thấu suốt chỗ niệm này sinh khởi, tức là tự tánh Di Đà, tức là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Cho dù không ngộ, nhưng nương niệm lực này vãng sinh Cực Lạc, dứt ngang dòng sinh tử, không còn bị luân hồi, rốt cuộc sẽ đại ngộ thôi. Mong ông buông bỏ muôn duyên, trong 24 giờ, mỗi niệm luôn tự nhắc nhở. Đó là điều mong muốn lớn của tôi. 19. Gửi Giang Âm Phùng Quân Cư Cư Sĩ. Xưa nay 70 hiếm thấy, trăm tuổi được mấy ai. Hôm nay trong cảnh xế chiều này, chính là lúc buông bỏ những điều ấp ủ ở trong lòng, nhìn thấu thế gian rõ ràng là một trường hí kịch, có gì chân thật. Chỉ lấy một câu A-di-đà Phật tiêu khiển tháng ngày, chỉ lấy thế giới cực lạc phương Tây làm quê nhà của mình. Nay tôi niệm Phật, sau này sẽ sinh về Tây Phương. Sao được may mắn như thế? Phát khởi tâm vô cùng hoan hỷ, chớ sinh phiền não. Nếu gặp việc không như ý thì liền xoay chuyển tâm tư, một tiếng Phật này mau chóng niệm lên, lại hồi quang phản chiếu. Ta là người trong thế giới Phật A-di-đà, tại sao lại có sự thấy biết giống như người thế tục? Đổi giận làm mừng, nhất tâm niệm Phật, đấy là pháp môn đại giải thoát, đại an lạc của bậc trí tuệ. 20. Gửi Gia Hưng Chu Tây Tông cư sĩ Quảng Chấn. Con người ở đời gặp cảnh thuận thì lòng vui thích an ổn, gặp cảnh nghịch thì tâm tư ưu sầu muộn chẳng yên. Song mà thuận chưa phải là hạnh phúc, nghịch chưa phải là bất hạnh. Nếu ham mê sự thuận lợi thì chẳng phát sinh tâm xuất thế, buồn bã không đắc chí, sau đó mới chán nản sự ràng buộc của cõi đời mà mong cầu giải thoát. Thế nên muôn điều đau khổ qua lại ở trước mắt, chỉ dùng trí tuệ chân chính quan sát. Khổ từ đâu phát sinh? Từ thân phát sinh. Thân từ đâu phát sinh? Từ nghiệp phát sinh. Nghiệp từ đâu phát sinh? Từ mê lầm phát sinh. Do mê lầm mà tạo nghiệp, do nghiệp mà thành thân, do có thân mà chịu khổ. Chỉ cần phá trừ mê lầm thì tất cả đều rỗng lặng. Dám hỏi phương pháp để phá trừ mê lầm, chỉ cần ở nơi câu thoại đầu mà mình tham cứu, thể hội người niệm Phật là ai. Tiêu tan mối nghi này thì mọi sự mê lầm đều phá vỡ. Nên xét kỹ điều ấy chớ lơ là. Phải tin muôn việc đều là nhân duyên đời trước, không chỉ những việc thuận nghịch, cùng đường, thông thoát, cho đến sự sinh tử đều ném hết xuống biển cả, đừng sinh khởi lo sợ. Thâu nhiếp thân tâm, nhìn lại câu thoại đầu mà mình tham cứu, nên nhớ kỹ đừng quên. Niệm Phật không chỉ thấy rõ tâm tánh mà còn trị lành các bệnh. Nếu có người khuyên làm đạo thuật thì không cần tin theo, e mất sự thấy biết chân chánh. Thế nên tôi đặc biệt nói rõ việc này trước. Thân bệnh đến thế cũng rất nguy, nên đem những điều muốn nói, muốn làm viết hết ra giao cho chồng và cha mẹ, để cho trong lòng không vướng bận, nhất tâm chánh niệm. Nếu thường ngày tin được pháp môn niệm Phật thì có thể dùng mắt tâm soi sáng bên trong. Bốn chữ A-di-đà Phật rõ ràng sáng tỏ không gián đoạn. Dù cho hôm nay hoặc ngày mai ra đi cũng được, hay là không đi, sống đến 120 tuổi cũng được. Đây là lời nói khẩn yếu. 21. Gửi Vương cư sĩ Đại Trác. Đã ốm đau nên đặt mình ngoài mọi việc, đồng thời tận tâm buông thân tứ đại này, khiến cho rỗng rang không một vật. Nếu không thể dừng nghỉ hẳn thì tạm thời hãy dừng nghỉ, đợi sau này xử trí. Vọng tưởng mạnh mẽ không thể chế phục, nên niệm Phật vài tiếng trấn áp nó. Sự vinh hoa phú quý ở thế gian chẳng qua cũng là việc trong phút chốc, nguy nan khổ não chẳng qua cũng là việc trong khoảnh khắc, chớp nhoáng liền thành không. Vả lại, muôn việc đều thuộc về nhân duyên thuở trước, sức con người chẳng làm gì được. Mong cư sĩ tận lực buông bỏ, nhất tâm niệm Phật. 22. Gửi Tần Minh Trung cư sĩ. Pháp môn vô lượng, cốt yếu ở chỗ thấy rõ tâm tánh. Môn chính yếu để rõ tâm, không gì bằng niệm Phật. Ngoài giờ đọc sách trước tác, hoặc lúc tâm có phiền não, nên ngồi yên niệm Phật, rất có lợi ích. Một niệm ở nơi Phật thì tạp niệm thối lui, tâm rỗng rang lặng lẽ, mầu nhiệm làm sao? Mong chớ cho là dễ mà lơ là. 23. Gửi Ngô Giang Tần Nhậm Nam cư sĩ Quảng Hằng. Bảo rằng xua tan tâm tối, cởi mở sự trói buộc của nghiệp lực. Nếu thể hội được thì tâm tối tức là ánh sáng. Sự trói buộc của nghiệp lực đều là giải thoát. Nếu không thể hội được, chỉ cần luôn luôn nhiếp tâm niệm Phật thì lâu ngày định tĩnh, tự nhiên có thể phát tuệ. 24. Gửi Nam Thành Ngô Niệm Từ cư sĩ Quảng Dực. Vào đạo nhiều môn nhưng trực tiếp thẳng tắc, không gì bằng niệm Phật. Một môn niệm Phật trên hóa độ người căn cơ bén nhạy, dưới kể cả kẻ ngu mê chậm lục. Pháp môn này chính là con đường thông trên suốt dưới. Đừng đem cái nhìn thế tục mà dao động nghi hoặc. Xưa nay các bậc tôn túc dạy người kháng thoại đầu, khởi nghi tình để mong đại ngộ, hoặc kháng chữ vô, hoặc kháng muôn pháp về một, một về đâu. Nhưng không phải một pháp mà đầy đủ. Nay thử so sánh như câu muôn pháp về một, một về đâu và niệm Phật là ai thì rất giống nhau. Nếu giải quyết xong câu niệm Phật là ai thì một về đâu không cần phải hỏi người khác, tự nhiên thông suốt. Người xưa bảo, người niệm Phật muốn tham thiền không cần tham cứ thoại đầu nào khác, chính là ý này. Niệm Phật vài tiếng, soi lại tự xem người niệm Phật ấy là ai. Dụng tâm như thế đừng lãng quên, lâu ngày tự nhiên sẽ có tỉnh ngộ. Nếu chưa được, thế thì cứ niệm Phật cũng được, khiến cho niệm không rời Phật, Phật không rời niệm. Niệm đến cùng cực thì tâm rỗng rang, đạo cảm ứng qua lại, hiện tiền thấy Phật, đó là lẽ tất nhiên. 25. Gửi Thái Thương Vương Tử Ngôn Hiếu Liêm Trí Đệ. Vương phủ cao quý là do đời trước tu tập phước đức sâu dày. Vì sao tôn thể lại vương phải bệnh dữ? Đâu không phải là do nghiệp cũ gây ra. Nguyên nhân của bệnh tật phần nhiều do sát sinh mà có, nên xem trọng việc phóng sinh. Nay trình bày, việc nhờ chư tăng thay thế sám hối và tự mình sám hối trong tâm, thật ra công đức khác xa. Tôi mong ông để lòng rỗng rang, buông hết tất cả các duyên. Ở trong tâm rỗng rang ấy, chỉ niệm một tiếng A-di-đà Phật. Gọi là niệm thì không cần khởi động môi lưỡi, chỉ thầm thầm dùng mắt tâm soi sáng lại, mỗi chữ rõ ràng, mỗi câu tiếp nối. Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, tâm tâm không gián đoạn. Nếu có thống khổ nên nhẫn nại chịu đựng, nhất tâm lo niệm Phật. Trong kinh nói, chí tâm niệm một câu Phật hiệu, tiêu diệt tội nặng trong 80 ức kiếp. Thế nên công đức khác xa.